Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 354, ta độ chúng sinh độ ta, 2, ta không có đùa lửa, với ta mà nói, đây là một cái lựa chọn tốt nhất, Cơ Hoàn Vũ cười cười, nhân quả liên quan, thiên, địa, quân, thân, sư, ném đi sinh tử tranh sát. Mấy cái này là thế gian thường thấy nhất nhân quả. Chỉ cần còn ở lại chỗ này hồng trần, liền không thoát được. Ta chỉ là nhờ vào đó ra tay thôi. Nhân quả loại vật này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng luân hồi đồng dạng, có vô cùng đo huyền diệu, quấy nhiễu thời không quỹ tích, cùng thiên địa kết xuống đại nhân quả, thậm chí có thể làm cho chí cường giả vẫn lạc. Ta truyền đạo chúng sinh là nhân, mà ở tương lai theo số đông sinh chỗ đạt được thu hoạch, đó chính là quả. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ mang theo ba phần cao thâm mặt chắc. Đây là ta khai sáng phương pháp tu hành, là mở đường người, sớm đã ở trong nó lạc ấn nhân quả thủ đoạn. Chúng sinh tại ta mở ra trên đường tiến lên, kỳ thật ở bên trên góc độ nào đó, căn bản vẫn là dựa vào ở bên trên con đường của ta. Bọn hắn tại lĩnh vực này mỗi lần đi ra hoàn toàn mới một bước, siêu việt ta nguyên bản phạm trù một bước, cũng sẽ ở nhân quả liên lụy phía dưới phản hồi đến trên người của ta. Bọn hắn tại lĩnh vực này cảm ngộ đều sẽ phản hồi đến nơi này của ta, trở thành ta tiến bộ tư lương. Cơ Hoàn Vũ thăm thẳm nói, cái này điềm báo ức chúng sinh, nếu là có một phần ức có thể có chỗ lợi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chẳng khác gì là có vô số sinh linh tại thay ngươi tu hành sao? Nữ Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, đây mới thật là tập chúng sinh trí khôn, đến vì ngươi di bổ tự thân thiếu hụt, thôi động ngươi tu hành tiến bộ, để ngươi không giờ khác nào không tại ở vào cấp tốc bên trong tinh tiến. Nữ Thánh chỉ là tự suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có loại sợ hãi cảm giác, dùng thủ đoạn như vậy đến tiến hành bố cục. Một khi quét sạch vũ trụ, có thể tưởng tượng tương lai sẽ là bực nào đáng sợ. Chỉ cần không phải giữa đường liền biến mất, làm hắn thành công bước lên đỉnh cao, dù cho là bên trong cấm khu chí tôn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản phong mang của hắn. Hơn nữa, phương pháp này đối với tu hành điều kiện ngoại giới cần thiết cực thấp, có thể nói là không có cái gì quá lớn yêu cầu. Chỉ cần là còn sống sinh linh đều có thể tu hành. Lại thêm mượn nhờ một cái như vậy thế giới tinh thần xem như truyền bá đường tắt. Toàn bộ vũ trụ đều là của ta đạo tràng. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên nói. Sẽ trở thành thành đạo lộ bên trên kiên cố nhất nền tảng. Trừ cái đó ra, tất cả ngoại vật đều là hư ảo. Cái gì đế kinh, cái gì bí thuật cấm kỵ, đều không chân thành đạo. Hắn mang theo ba phần lãnh khốc ý cười. Ta ngay cả cửu bí đều có thể bỏ được. Mặc dù có người nắm giữ lâm tự bí, càng là tại ta chỗ này bổ túc cửu bí lại như thế nào, thần thoại thời đại về sau vô số thành đạo giả kinh văn, mặc dù có vượt qua phổ thông thành đạo giả cổ kinh truyền thừa, thậm chí có chân chính tiên kinh hiện thế, ta vừa lại không cần để ý, vô luận cái gì cổ kinh bí thuật, còn không phải người sáng tạo ra ta lúc này con đường đã rõ. Chỉ cần 10 bậc mà lên, liền có thể đi đến vũ trụ đỉnh phong, bể nghệ vạn cổ, là như thế này à? Chấm ngoặc kép, Nữ Thánh lắng nghe giải thích của hắn. Nhân quả chi đạo có lợi hại như vậy, có thể cảm ứng được tất cả mọi người ở nơi này một cái bí cảnh. Tu hành thành quả, đương nhiên, không có khả năng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Đây là bởi vì cái này một cảnh giới là thuộc về ta tự thân một mình sáng tạo. Không có tham chiếu khác duyên cớ. Là mở đường người, mới có đãi ngộ như vậy. Lại nhân quả chi đạo cũng không phải vạn năng, bị giới hạn tự thân cảnh giới. Ta hiện tại cũng chỉ có thể tiếp thụ lấy đại thánh cảnh giới trở xuống nhân vật tu hành tìm hiểu. Phản hồi thôi, bất quá cái này cũng đủ rồi. Bởi vì mặt hướng quần thể không cần tu vi cao như vậy. Mà theo lấy ta tu vi tinh tiến, sớm muộn biết bao trùm đến tầng thứ cao hơn. Cơ Hoàn Vũ có mấy phần thổn thức. Trên thực tế, nếu như nói là nhân quả, kỳ thật thành lập thiên đình là một cái tốt hơn lựa chọn. Thiên đình, thống lĩnh vũ trụ chúng sinh. Trời sinh thì có mấy phần đại thế mang theo. Có thể nhờ vào đó cảm ứng giới này chúng sinh giữa thiên địa lạc ấn dấu vết. Có lẽ đối với tu hành có trợ giúp cực lớn. Chỉ tiếc, thiên đình đây là một cái không đáy hố sâu. Nhân quả liên lụy quá lớn. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Hoàng Thiên Đế thời đại thiên đình trên thực tế không có chân chính hủy diệt. Đến nay vẫn tồn tại. Lại tuyệt đối có tiên vương cấp cao thủ tọa trấn. Dám gọi thiên đình danh hào. Hoặc là thực lực đủ mạnh. Có thể đánh nằm xuống hiện tại để lại thiên đình. Hoặc là chính là trong truyền thuyết cá nhân liên quan. Cũng có thể mở một mặt lưới. Nếu không danh hào tương xung. Kết cục sau cùng hơn phân nửa là bi kịch kết thúc. Giống như là đế tôn chết. Nhìn như là chết tại mấy tôn trong tay hồng trần tiên. Ở trong đó có mấy phần nhân quả liên lụy. Lại có ai nói rõ được đâu. Các ngươi có cái gì không cần sao nếu là có. Có thể lạc ấn ở trong đó. Trở thành cái thế giới này một phần nội tình. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Oa Hoàng cùng nữ đế. Hai vị này nhưng là chân chính nhân vật hung ác. Thành đạo chí cường giả. Trên con đường tu hành sát phạt quả đoán. Không biết giết chết bao nhiêu đối thủ. Dưới tay đồ tốt không biết so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Có lẽ đối với đại đế đều vật hữu dụng không có mấy thứ. Nhưng là những thánh nhân đó. Chuẩn đế kinh văn tuyệt đối không hiếm thấy, thậm chí các nàng tiện tay biên ra pháp quyết. Chuẩn đế cường giả đều muốn coi như là trọng bảo. Tuyệt đối có thể vì thế đánh vỡ đầu. Nữ đế nháy mắt, nhìn Cơ Hoàn Vũ một hồi lâu. Cuối cùng không có cự tuyệt. Mi tâm có một sợi tiên quang hiện lên. Bên trong quang đoàn hối đoái điều mục liền điên cuồng bạo tăng. Hàng ngàn hàng vạn loại kinh văn cùng bí thuật xuất hiện. Hồi lâu sau mới đình chỉ. Ngoặc kép, thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn sáng tạo. Chấm ngoặc kép, thần thoại thời đại thiên đình kẻ thống trị đế tôn sáng tạo. Chấm ngoặc kép, lâm tự bí, một trong cửu bí, lấy thân là thiên địa, xem nguyên thần là đại đạo, tu luyện đến đại thành. Niệm động ở giữa cùng càn khôn vạn đạo tương hợp, nếu đại đạo giáng lâm, vô số kinh văn cùng bí thuật xuất hiện. Nhưng là những cái này cũng không sánh nổi nhìn thấy lâm tự bí lúc xuất hiện động dung. Cơ Hoàn Vũ biểu lộ có mấy phần kinh ngạc. Hắn nắm giữ cửu bí thiếu hụt cái kia cuối cùng một loại bí thuật. Nhưng ở nữ đế nơi này chiếm được. Bất quá lập tức hiểu rõ. Nữ đế đã từng một người độc kháng chín đại thiên tôn chuẩn bị ở sau. Thậm chí cùng bọn hắn người sống quyết đấu. Nắm giữ cửu bí cũng liền chẳng có gì lạ. Lại nàng cuối cùng thậm chí khai sáng có thể so với cửu bí chín loại cuối cùng áo nghĩa. Đại khái tính toán một phen. Môn này bí thuật đối với tu hành có khó lường thần hiệu. Có thể làm cho người cùng tiên cổ đại đạo tương hợp. Thiên địa đại đạo giáng lâm ở bên trong nguyên thần. Tại dạng này dưới trạng thái tu hành. Đã từng tu hành trên đường gặp phải nghi hoặc đều quét sạch sành sanh. Có một loại bình phục thà vui sướng. Rất huyền diệu cảm giác. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Tại cửu bí tập hợp đủ giờ khắc này. Còn lại mấy loại bí thuật đều ở chấn động. Xuất hiện huyền diệu biến hóa. Phảng phất là đạt đến một cái viên mãn trạng thái. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.